Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 620, người điểm trúc quỷ suy đăng. Tất cả quỷ ảnh đều là cùng một nữ nhân, tóc dài xóa vai, mở to hai cái không có con ngươi viền mắt, trung gian là đen kịt một màu thâm thúy, miệng há thật lớn, bên trong lại một cái răng cũng không có. Trong cổ họng phát sinh nức nở tiếng, giang hai cánh tay, dáng dấp nhìn qua vô cùng quỷ dị khủng bố. Tạ Vũ Tinh đã lâu không có trải qua khủng bố tràng diện. Đột nhiên chứng kiến hình ảnh này, sợ đến từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thiếu Dương chính là lồng ngực. Cả người chát chát run. Ây, đừng sợ, Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ. Trước mặt con kia kim liên cánh hoa đột nhiên thoát ly cái bể, cấu thành một cổ biển hoa, hướng trong đó một con quỷ ảnh bay đi. Những quỷ ảnh đó ly khai buông tha dọa người, lấy trung gian con quỷ kia làm trụ cột, tụ trào lên đi, hảo giống như thiên thủ quan âm chồng chéo, bị cánh hoa bắn trúng, vỡ thành nhất đạo yên vụ, từ từ tiêu tán. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương nổi, vỗ vỗ Tạ Vũ Tinh vai. Tạ Vũ Tinh phục hồi tinh thần lại, buông ra hắn, chiều bốn phía chi phối nhìn lại. Chiến Chiến căng căng nói, quỷ yêu bị giết sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chỉ là phá một đạo hồn phách huyễn ảnh mà thôi. Ngay cả chân thân cũng không thấy. Giết thế nào? Tạ Vũ Tinh giật mình một cái. Kia, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta cũng không nghĩ tới gặp phải cái lợi hại như vậy chủ. Cái này Lệ Phân Vườn, chắc là nó phạm vi thế lực, nếu không, ngươi đi ra ngoài trước, ta đến trước mặt trong lầu đi xem. Tạ Vũ Tinh biết sự tình nghiêm trọng, cũng không làm lỡ, từ trong túi lấy ra một cây viết thước đèn pin cùng một cái tạp phiến camera. Giao cho Diệp Thiếu Dương, muốn hắn vạn vừa nhìn thấy có cái gì thực chất tính manh mối. Nhớ kỹ chụp ảnh, sau đó lật môn đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng đi ra ngoài, một mực thối lui đến cầu một bên, lúc này mới đi về phía trước đi, đi tới lầu đó trước cửa chính. Dọc theo con đường này, hắn không ngừng nếm thử dùng cương khí cảm giác khí tức chung quanh. Không có phát hiện một tia lưu lại quỷ khí, cũng chính là trước khi chỉ đi ra dọa người nữ quỷ, tuy là chỉ có một luồng hồn phách, thế nhưng vô thanh vô tức đến, lại vô thanh vô tức tiêu thất. Chuyện này tuyệt không khoa học, nhưng là bởi vì không có quỹ tích khả tuần, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Đem lực chú ý bắn chúng ở trước mặt phiến loang lổ rỉ sét trên cửa sắt, giống tất cả lão thức môn giống nhau. Đóng cửa ở bên trong, trên cửa có một có thể đem tay vươn vào đi lỗ tròn, dùng để mở 5555 m a còng môn. Diệp Thiếu Dương cũng là nghệ cao nhân gan lớn, trực tiếp đem tay vươn vào đi, mò lấy một bả rõ ràng khóa, phát hiện ổ khóa mở ra, vì vậy chậm rãi mở ra. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một cái mao nhung nhung đông tây chiều mờ u bàn tay mình dính sát. Sau đó tay cổ tay chợt bị một tay nắm chặt, vào bên trong kéo đi. Ta bắt được ngươi, hì hì, ta bắt được ngươi, là một cô gái quỷ dị thanh âm. Cái này đột nhiên tới biến cố, đem Diệp Thiếu Dương cũng dọa cho giật mình. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, ngón tay út bóp ngón cái, dùng sức bắn ra, đem móng tay chủ chu sa bắn ra đi, đánh ở đối phương cái tay kia thượng, chỉ nghe thấy thử một tiếng, cô gái kia ai kêu một tiếng, không có buông tay, bất quá cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay cũng bản năng tiễn mở một ít. Diệp Thiếu Dương lập tức đổi thành trưởng là ngón tay, bóp cái pháp quyết. Ngón giữa và ngón trỏ chiều trên cổ tay đi, đang ở cái tay kia thượng. A, kèm theo rên lên một tiếng, cái tay kia lập tức lùi về. Diệp Thiếu Dương cũng không dám thở ơ, dùng thời gian nhanh nhất giữ cửa khóa nhổ xuống đi. Một cước giữ cửa đá văng ra, tay trái bắn ra, một trương thiên hỏa phù bay ra ngoài, rời khỏi tay trong nháy mắt liền bốc cháy lên, đem gian phòng trong nháy mắt rọi sáng. Liền trong chớp nhoáng này tia sáng, Diệp Thiếu Dương đã đem phòng ốc xem một lần. Đây là một gian cùng loại phòng khách gian phòng, gia cụ tất cả đều là cách cổ. Ở giữa đặt nhất phương bàn trà, bên cạnh là một ít đồ cổ quỹ, gian trồng hoa, đồ sứ các loại bài biện. Ở trước mắt quang năng chứng kiến phải địa phương, không có quỷ. Diệp Thiếu Dương không có sử dụng tạ vũ tinh cho ống đựng bút của chính mình. Đồ chơi kia trùm tia sáng quá, hơn nữa có thể đem sáng chu vi sấn thác càng thêm hắc ám. Ở phù lửa tắt diệt trước khi, hắn từ trong túi đeo lưng thật nhanh lấy ra một con đóng tốt đèn trong thượng, sau đó để dưới đất quan sát một chút, phù hỏa sáng sủa, rõ ràng không có âm tà chi khí. Vừa mới cái kia chảo cổ tay mình quỷ đi đâu? Không có có một tia quỷ khí lưu lại. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem cổ tay tiến đến đèn trong trước chiếu chiếu, phát hiện chỗ cổ tay quả nhiên có một vòng bầm đen vết bầm. Trong cơ thể mình mặc dù có thiên sư huyết hộ thể, quỷ không còn cách nào xâm lấn, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi khu, da thịt giống nhau sẽ phải chịu quỷ khí ăn mòn. Đích xác là bị quỷ bóp a. Mụ mụ, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương có sờ không được đầu não. Ở đèn trong hai bên trái phải ngồi xuống, từ trong dây lưng lấy ra một cái chứa nhu rượu đế bình sứ. Ở máu ấu độc địa phương lau một, sau đó tiến đến trường rõ ràng trúc thượng nướng lên. Theo rượu cồn phát huy, quỷ khí cũng bị từ dưới da rút ra đi. Một bên rút ra quỷ khí, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ như hà tiến một bước kiểm nghiệm gian phòng tà khí. Vì vậy các loại cổ tay không có việc gì sau đó, mở túi đeo lưng ra, lấy ra vẫn hương hộp, từ bên trong xuất ra một bó dẫn hồn hương, danh như ý nghĩa, cái này dẫn hồn hương thiêu sau đó, có thể tự động tìm kiếm phụ cận mấy trong vòng 10 thước âm khí. Tuy là trường rõ ràng trúc cũng có tương tự công năng, nhưng là bởi vì công nghệ bất đồng cùng phạm vi lớn sử dụng, độ chặt chẽ so với dẫn hồn hương phải kém một đoạn. Tựa như lỗ mũi người cùng lỗ mũi chó đều có thể văn đông tây, chênh lệch ngay độ nhạy cảm thượng. Hơn nữa hắn sở lấy ra cái chuôi này hương là ngày hôm qua cùng lão Quách gặp mặt lúc với hắn món nợ mua, là đích thân hắn chế luyện. Ở chế tác pháp khí cùng pháp phương thuốc mặt, lão Quách là một kỳ tài, công hiệu tự nhiên lại so với bình thường dẫn hồn hương mạnh hơn nhiều. Dùng đèn trong cây đuốc dẫn hồn hương nổi sau đó, Diệp Thiếu Dương hướng về phía phương bắc bắc đầu tinh vị bái cúi đầu, điêu ở trong miệng, sau đó lấy ra một chát hoàng phiếu giấy, thắt cong lên, ném xuống đất, đem dẫn hồn hương cắm vào hoàng phiếu giấy trong khe hở. Sau đó nâng lên trường rõ ràng trúc, hướng về phía hương hỏa chiếu đi. Kết quả trường rõ ràng trúc mới vừa cầm lên, hỏa quang đột nhiên một trận rung động. Sau đó, Diệp Thiếu Dương tâm thần dùng mình. Tục ngữ người trúc quỷ suy đăng, đèn trong diệt, rõ ràng nhất định là có tà vật đã tới. Vội vàng dùng phù hỏa thiêu đèn trong, giơ lên hướng hai bên trái phải chiếu đi. Kết quả chiếu một tuần, cái gì cũng không phát hiện. Đúng lúc này, trường rõ ràng trúc ở dưới con mắt của hắn lại một lần nữa diệt. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay đuôi đèn, lăn khỏi chỗ, cực nhanh đi tới khác một cái vị trí. Tọa lúc thức dậy, trong tay đã lấy ra ba miếng đúc mẫu đồng tiền lớn, đánh bên người trên mặt đất, hình thành tam đàm ấn nguyệt thế. Trong tay trường rõ ràng trúc chính là nguyệt luân chỗ, hình thành một cái đơn giản thực dụng phòng ngự trận pháp. Lúc này đây nếu như đèn trong lại diệt, Diệp Thiếu Dương nghĩ kỹ, bản thân chỉ có thể cắt cổ, giơ đèn trong, bốn phía tìm một vòng, vẫn là cái gì cũng không còn phát hiện. Diệp Thiếu Dương cả người tóc gáy đứng lên, làm một thiên sư đến. Hắn căn bản cũng không sợ nhìn thấy quỷ, đang ở trước mắt khắp phòng đều là quỷ. Hắn cũng không sợ, hắn sợ vừa vặn tương phản. Quỷ liền bên người, ngươi nhìn không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.